Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 696, ngoài ý muốn. A nha, tại sao ánh mắt của mọi người thật giống như đều không đúng lắm à? Tainaka Risu cũng không phải là Hirasawa Yui, mặc dù nàng cũng có chút ngốc bẩm sinh. Nhưng đối với ánh mắt của người xung quanh vẫn là rất bén nhạy. Còn chưa bắt đầu động thủ, liền phát hiện tất cả mọi người đều dùng một mặt đồng tình bộ dáng nhìn chằm chằm nàng. Trong nháy mắt trong lòng của Tainaka Risu sinh ra một tia dự cảm không tốt. Này này này, tranh tài còn chưa bắt đầu đây. Tại sao các ngươi liền ta cảm giác đã thua nữa à? Xin lỗi. Risu, trước một mực cũng không kịp nói cho ngươi biết. Thật ra thì lần trước lễ hội học viện thời điểm chúng ta ăn bánh ngọt chính là Chiyakun làm. A nha, thiệt hay giả, cái bánh ngọt đó không phải là Sumuji từ trong nhà mang tới sao? Nghĩ đến lễ hội học viện thời điểm thưởng thức qua bánh ngọt. Trên đầu Tainaka Risu lúc này liền để lại một tia mồ hôi lạnh. Cái bánh ngọt đó mùi vị tuyệt đối là nàng cả đời này ăn thức ăn ngon nhất. Vốn là nàng còn tưởng rằng là Kotobuki Sumuji để ăn mừng lễ hội học viện biểu diễn thành công cho. Nên đặc biệt để cho đầu bếp trong nhà làm xong mang tới. Kết quả không nghĩ tới lại là Chiya làm. Chỉ, chẳng qua là đồ ngọt điểm tâm làm thật là tốt mà thôi. Đầu bếp cũng phân là nấu ăn cùng nấu món chính. Nấu món chính làm tốt lắm, không nhất định nấu ăn cũng làm rất tốt. Ôm lấy sau cùng một tia may mắn, Tainaka Risu hướng bằng hữu tốt nhất của mình Akiyama Mio nhìn sang. Hy vọng Akiyama Mio có thể cho nàng một tia an ủi. Nhưng Akiyama Mio cũng không có như cùng nàng mong đợi như vậy cho nàng một cái khích lệ mỉm cười. Mà là che mũi đem đầu chuyển hướng một bên. Xin lỗi, Risu, chờ lúc người nhảy Anglerfish Delta sẽ chụp được tới phát cho Oji-san với Oba-san. Ngươi là ma, quỷ sao? Mặc dù cảm giác trình độ của Chiya dường như cao vô cùng. Nhưng đối với trình độ của mình Tainaka Risu vẫn là thật có tự tin. Hơn nữa không thử một chút liền nhận thức thua nàng cũng sẽ không cảm thấy cam lòng. Hừ. Tranh tài còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Risu, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin lớn hơn mà nói chính là tự phụ rồi. Mặc dù ta năm nay vừa mới 16 tuổi, nhưng đã là đạo sư vinh dự học viện Tutsuki rồi. Đạo sư vinh dự học viện Tutsuki tại giới ẩm thực là địa vị gì Tainaka Risu cũng không biết. Nhưng nàng biết. Học viện Tutsuki là tất cả đầu bếp tha thiết ước mơ nhất địa phương. Nếu như không phải là Akiyama Mio ban đầu lựa chọn mà Sakura Gaoka cao trung mà nói nàng vốn đang dự định đi tham gia một cái học viện Tutsuki học sinh chuyển trường kiểm tra kia mà. Học sinh của Tutsuki dưới cái nhìn của nàng cũng đã phi thường lợi hại rồi. Nhưng Chiya lại trực tiếp nhảy một bộ. Trực tiếp thành Tutsuki đạo sư, vốn đang phi thường có tự tin Tainaka Risu đang nghe được thân phận của Chiya sau trong nháy mắt. Liền buông tha tiếp tục tỉ thí dự định, đối với tài nấu nướng của mình trình độ nàng vẫn có chút chín. Cùng nhà hàng đầu bếp đều có chênh lệch nhất định, đến Tutsuki tham gia học sinh chuyển trường kiểm tra cũng không nhất định có thể thông qua. Tại Chiya vị này trước mặt đạo sư vinh dự học viện Tutsuki phòng trừng nàng căn bản liền không có. Người cùng cơ hội thủ thắng. So, tỉ thí gì hay là thôi đi. Thời gian bây giờ dường như đã rất trễ. Nếu như tiến hành một phen tỉ thí mà nói cơm tối phải chờ tới rất khuya mới được đây. Không sao, chúng ta cũng không ngại. Risu, cố gắng áo. Mio. Cho tới nay đều là trong Tainaka Risu trêu đùa Akiyama Mio. Dù sao Akiyama Mio tính cách phi thường xấu hổ, chỉ muốn hơi hơi nói lên mấy câu nàng liền sẽ đỏ mặt. hiện tại thật vất vả có một cái tìm về tới vùng đến cơ hội. Akiyama Mio cái kia đương nhiên sẽ không buông tha. Vẫn là nói Risu, người biết chính mình nhất định sẽ thua, cho nên muốn trốn tránh thua trừng phạt đây. Ta mới sẽ không thua đây. Nếu như vậy vậy ngươi liền cùng Chiyakun tỉ thí một trận đi. Chúng ta đi ra ngoài trước bơi một hồi, buổi tối trở về làm các ngươi trọng tài. ... Mặc dù rất muốn chạy trốn, nhưng phía sau là núi, phía trước là biển, căn bản liền không có bất kỳ chạy trốn địa phương. Vì không bị bạn tốt cười nhạo, Tainaka Risu cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục cùng Chiya tỉ thí. Risu, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp buông tha tốt. Anglerfish đen là địa phương tập tục, cho nên cũng không mất mặt, mới không muốn đây. Hơn nữa tranh tài còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Tainaka Risu lời còn chưa nói hết, Chiya liền đem thái đao trong tay quét qua cái đao hoa, dùng kỹ xảo phi thường hoa lệ xử lý trước mặt không biết tên loài cá. Trong nháy mắt, cái kia một con cá cũng đã tan rã. Nhìn lấy Chiya theo nước đá chính giữa vớt đi ra ngoài một mảnh mỏng như cánh ve lát cá sống, Tainaka Risu thậm chí sinh ra một loại quỳ xuống nhận thua xung động. Risu, ngươi mới vừa nói cái gì tới? A, Chiyakun, không xong rồi, Mio chết chìm rồi. Chiya đang định tiếp tục trêu đùa Tainaka Risu một chút. Hirasawa Yui đột nhiên mặt đầy kinh hoàng chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.